Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 84, nửa đường xuất hiện Trình Giảo Kim 6. Góc truyện audio.com. Ngươi, nữ nhân chết tiệt này này, cho ngươi ăn một cái. Xin bớt giận, ngươi một đại nam nhân chẳng lẽ cùng với nữ hài tử so đo sao? Nàng xuất ra một cái kẹo hồ lô đưa cho hắn đáng thương nói. Sở Hạo thấy thế mắt vừa lật vừa nói. Vứt đi Nhữ Diên không vui nhún nhún vai. Này, cho ngươi không ăn cũng không cần phải vứt đi nói xong. Trực tiếp xé mở một cái kẹo hồ lô bắt đầu ăn. Bộ dáng tựa hồ còn phi thường say mê. Thật ngọt, thật trơn, thật dễ chịu nha. Nàng một bên vừa ăn một bên vừa chậc lưỡi. Vui cười nhìn Sở Hạo. Sở Hạo nghiêng đầu sang chỗ khác không muốn nhìn nàng. Ngữ Diên trong lòng thầm nghĩ. Thật sự là cùng yêu nghiệt kia giống nhau mà thảo nào lại đáng ghét. Đúng lúc này, trong lúc vô tình nàng thấy bốn nữ tử bài thi, vội vã hướng nơi khác chạy đi. Ngữ Diên thất thần, bốn nữ tử này không phải là lần trước cứu bọn họ sao? Kia, đợi ta với quăng kẹo hồ lô đi. Nàng liền chạy theo hướng bài thi nữ tử chạy tới. Sở Hạo ngây ra một lúc liền theo đi qua. Ngươi muốn làm gì? Sở Hạo một bên vừa chạy vừa nói. Gặp tình nhân trong mộng của ta, nàng tức giận thở hổn hển nói. Sở Hạo thất thần, dừng bước, lẩm bẩm một tiếng, tình nhân trong mộng, tình nhân. Một giây sau, hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt nổi giận. Đáng chết, xú nữ nhân này dám cho ta mang nón xanh. Vì thế, hắn liền đuổi tới, hai người chạy một hồi mới phát hiện ra đã ly khai khỏi chợ náo nhiệt. Bọn họ đặt mình ở trong một viên lâm tràn đầy cây cối. Ngữ Diên buồn bực không thôi. Người đâu, làm sao lại đột nhiên không thấy? Phía trước có đánh nhau, Sở Hạo nhìn về phía xa xa nói. Ngữ Diên nghe thấy vậy nhìn phía trước nói, Sở Tam ngươi có thuật phong nhĩ sao? Sở Hạo không để ý tới nàng, trực tiếp đi lên phía trước. Ngữ Diên theo bản năng đi theo. Nơi hoang rào dã ngoại này vạn nhất có một dã lang đi ra. Nàng còn không chết lềnh bà lềnh bềnh a, đi không bao lâu. Ở phía rừng rậm xa xa có vài bóng áo trắng cùng hắc y đang đánh nhau. Mà tình nhân trong mộng của nàng giờ phút này lại an nhàn ngồi ở một bên nhìn bọn họ. Ngữ Diên thấy thế liền kêu. Chu Sa soái ca, Sở Hạo nhìn thấy trận pháp kỳ quái như thế. Một môn phái giết người không chớp mắt xuất hiện ở trước mắt hắn. Đúng vậy, bạch y nữ tử này dùng thủ pháp tàn nhẫn như thế. Vừa nhìn thấy là biết xuất thân từ Di Hoa Cung, Chu Sa Nam ngây ra một lúc, bật nhảy một cái liền tới đến cạnh nàng. Tiểu mỹ nữ chúng ta lại gặp mặt, Sở Hạo theo dõi người trước mặt hắn. Một giây sau, liền đem Ngữ Diên kéo xuống phía sau. Sở Tam ngươi làm cái gì vậy? Ngữ Diên khó hiểu hỏi. Chu Sa Nam nhìn hắn cười cười. Quý tộc mọi người khó nhìn thấy cung chủ của Di Hoa Cung thế, nhưng không nghĩ lại ở chỗ này, Sở Hạo lạnh giọng nói. Hắn không phải là một người đơn giản. Nhìn hắn áo trắng ôn nhu, thì thật là đại ma đầu nổi danh trên giang hồ giết người không chớp mắt. Ngữ Diên ở phía sau Sở Hạo nói thầm. Di Hoa Cung, Di, tên này như thế nào lại quen thuộc vậy? Chu Sa Nam cười cười đối với Ngữ Diên phía sau hắn nói. Ta đã nói rồi chúng ta hữu duyên sẽ gặp lại. Không thể tưởng được là lại nhanh như vậy. Ngữ Diên liền đứng dậy cười nói. Đúng vậy a, ngươi gần đây có khỏe không? Sở Hạo lạnh như băng nhìn nàng. Tính làm cái gì, nương tử của mình cùng đại ma đầu trong giang hồ trước mặt của hắn gặp mặt nói chuyện tình yêu sao? Câm miệng, Sở Hạo theo bản năng hét lớn một tiếng. Ngữ Diên ngây ra một lúc liền ngậm miệng lại. Chu Sa Nam thấy thế nhẹ nhàng cười cười. Ngươi không đơn giản, hắn nhìn Sở Hạo nói. Ngươi cũng như thế, Di Hoa Cung làm việc tốt nhất nên cẩn thận một chút. Miễn cho rước họa vào thân, Sở Hạo lạnh giọng nhắc nhở. Trong triều đình, Di Hoa Cung là đối tượng bọn họ trừ giết. Chu Sa Nam ôn nhu cười cười đối với Ngữ Diên nói. Ta gọi là hoa trạch loại, ngươi phải nhớ kỹ, cái gì, hoa trạch loại, kia, vậy ngươi nhận thức nói rõ tự sao? Nàng trực tiếp hỏi, hoa trạch loại cười cười lắc đầu, lần sau gặp mặt, ta chắc chắn sẽ khoản đãi ngươi thật tốt. Nói xong, hắn nhìn thi thể nhóm hắc y nam tử phía sau, thân thể đã không còn, vì thế nhìn bạch y nữ tử làm một tư thế. Mấy người cứ như vậy, một chút đã không thấy, bọn họ đều là đi máy bay sao? Ngữ Diên thì thào tự nói. Sở Hạo lạnh giọng hỏi, làm sao ngươi lại quen biết người như thế? Như thế nào, hắn không tốt sao? Ngươi xem một chút đi, ngươi nhìn kỹ xem, không nhìn thấy hắn là ôn nhu cỡ nào, anh tuấn cỡ nào, làm cho người ta ấm áp cỡ nào sao? Nàng say mê nói. Sở Hạo lạnh giọng nói, ngươi cho là hắn rất tốt sao? Như thế nào, chẳng lẽ so với biểu ca của ngươi kém hơn sao? Nàng hỏi lại, nữ nhân chết tiệt, ngươi nói cái gì? Ngươi cho là người nam nhân này rất tốt sao? Hắn là đại ma đầu của võ lâm, giết người không chớp mắt. Hắn nhìn chằm chằm vào nàng cả giận nói. Đại ma đầu liền đại ma đầu, ta sẽ sợ sao? Ta nói cho ngươi biết, ta biết ngươi là có ý thứ gì. Ngươi không phải là muốn nói biểu ca của ngươi rất tốt sao? Vậy hắn không tốt sao? Sở Hạo giờ khắc này cũng không biết chính mình như thế nào lại còn cùng nàng dài dòng. Tốt cái gì mà tốt, hắn trừ bỏ bộ mặt thối ra còn có thể làm cái gì? Hắn cho là bộ dạng mình xuất là có thể cố chấp sao? Ta cho ngươi biết, chớ học theo hắn, ngươi xem một chút, hắn dường như lúc nào cũng hung hăng. Cứ như là ta nợ hắn 500 vạn, ngươi nhìn hắn xem, hắn thích là loại người nào? A Tình Nhi đi. Không phải bởi vì nàng là kỹ nữ, ta xem là hắn không dạy nổi nàng, mà là bởi vì nhóm ba người các nàng đều là mặt người dạ thú. Trước mặt thì giả vờ ngu ngốc, sau lưng chạy đến tìm ta tính sổ, còn lấy tánh mạng Tiểu Hương uy hiếp ta viết thư thư. Ngươi nói, biểu ca của ngươi có phải hay không chính là ngu ngốc? Sở Hạo nghe đến thất thần rồi, không khỏi hỏi. Thật như thế sao? Ngươi nghĩ rằng ta lừa ngươi à? Ngươi có thể đi hỏi Gia Gia nha. Các nàng đối với Gia Gia còn không phải ngụy trang như vậy. Gia Gia đã sớm nhìn ra, nhìn biểu ca ngu ngốc của ngươi trúng cổ của nàng, căn bản thấy không rõ sự thật, mỗi ngày lấy tiền trong bảo khố nuôi các nàng, không biết rằng chính mình bên người nuôi một đám xà. Gia Gia may mắn theo ta ra đi. Bằng không còn không biết bị ba nữ nhân làm cho tức chết đi. Nàng trực tiếp đem ý tưởng đầy trong đầu mình nói ra. Sở Hạo lúc này hoàn toàn trầm mặc. Chẳng lẽ, các nàng thật là như vậy sao? Nhìn bộ dáng của nàng không giống như đang nói dối. Chẳng lẽ Tình Nhi các nàng đều là luôn luôn ngụy trang? Đi thôi, Ngữ Diên la lên làm Sở Hạo ngẩn người. Nàng liền dẫn đầu đi ở phía trước. Cách chương.